Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1901, chương 1902, uy hiếp. Smiley, ngắn ngủn trong vòng một ngày, lôi đế Diệp Lăng hồi quy tam giới tin tức, phô thiên cái địa tịch quyển toàn bộ tam giới. Hơn nữa, đạo thứ hai tin tức cũng là như tạc đạn nặng ký một dạng trực tiếp đem toàn bộ tam giới đều cho tạc. Bay, Diệp Lăng Chu diệt bộ tộc Phượng Hoàng Thánh Nhân, toàn bộ diệt 30.000 Phượng Hoàng bộ tộc đại quân. Cái tin này, cơ hồ khiến cái kia 16 cái thế lực toàn bộ đều mắt choáng váng. Mà sau bọn họ tựa hồ ngửi được một dự cảm bất hảo. Trong lòng sợ hãi. Diệp Lăng trở lại rồi. Hơn nữa dĩ nhiên trận chiến đầu tiên liền trực tiếp đánh chết bộ tộc Phượng Hoàng Thánh Nhân. Đánh hạ một cái làm cho tam giới khiếp sợ đáng sợ chiến tích. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Bạch Mai nghe thế một đạo tin tức chi về sau. Tức thì ngây ngẩn cả người. Thật lâu không thể khôi phục lại bình thường thần sắc bên trong. Trong mắt đều là kinh hãi màu sắc. Diệp Lăng có thể giết thánh nhân, lấy tiên đế tu vi, dĩ nhiên đem bộ tộc Phượng Hoàng Phượng Minh giết đi, mặc dù nói Phượng Minh chỉ là một cái ban đầu thánh sơ kỳ mà thôi, nhưng là cũng là thánh nhân a. Thánh nhân, vậy cơ hồ là sừng sững ở tam giới chi tột cùng tối cường tồn tại. Cái gì hay là tiên đế, ở trước mặt của hắn chính là một đứa bé, nhưng là hiện nay một cái tráng hán lại bị một cái 3 tuổi tiểu hài tử cho làm chết khô. Cái này đặc biệt nếu không có người tận mắt nhìn thấy, người nào tin tưởng? Hơn nữa càng làm cho Bạch Mai khiếp sợ là Diệp Lăng thực lực đột phá quá nhanh. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Không đủ 100 năm là hắn có thể chu thánh rồi hả? Như vậy một ngày Diệp Lăng đột phá đến cảnh giới của thánh nhân, nên đáng sợ cỡ nào, có thể hay không trực tiếp cứng rắn hám thiên đạo thánh nhân. Vượt qua quy tắc, Bạch Mai không khỏi tự chủ nghĩ tới một cái đáng sợ cách nghĩ. Một ngày Diệp Lăng thành thánh, như vậy thực lực của hắn, nên sẽ phát sinh lớn dường nào biến hóa. Yêu tộc, một mảnh u rậm rạp sơn cốc bên trong. Nhất tôn người xuyên áo xám lão già tọa ngồi chung một chỗ to lớn tảng đá chi lên. Mặt sắc đạm nhiên, mà ở cái này áo xám lão già trước mặt, nhất tôn đường đường thánh nhân, dĩ nhiên quỳ xuống lên, trong mắt mang theo thành tín cung kính, không có chút nào bất kính. Lão tổ, Phượng Minh bị giết, ta Phượng Hoàng cổ tộc thánh nhân hắn Diệp Lăng dĩ nhiên cũng dám giết. Cũng xin lão tổ ngươi xuất thủ, đem người này chu diệt a. Cái này quỳ dưới đất, chính là Phượng Hoàng cổ tộc trong nhất tôn trưởng lão, ban đầu thánh hậu kỳ tồn tại, mà trước mặt hắn, tắc thì là Phượng Hoàng cổ tộc tam giới bên trong đáng sợ nhất nội tình. Ta không dễ xuất sơn, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cái này ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lão giả, nhàn nhạt nói. Mà sau chỉ một điểm, một đạo không pháp chống ngăn trở lực lượng, đem quỳ dưới đất thánh nhân đẩy bay ra ngoài. Khi này thánh nhân bị đẩy bay ra ngoài thời điểm, khuôn mặt sắc hoàn toàn sụ xuống, trợn to tròng mắt, căn bản không thể tin được lời khi trước. Đường đường Phượng Hoàng cổ tộc thánh nhân, thiên đạo thánh nhân a, ngoại trừ tọa trấn vạn thọ sơn địa tiên chi tổ trấn nguyên tử, còn có ai là hắn đối thủ? Nhưng là chính là chỗ này này nhất tôn nhân vật đáng sợ. Dĩ nhiên nói hắn không dễ xuất sơn. Ta dựa vào, người đặc biệt chính là không phải nhìn hoàng lịch, còn là nói tìm người cho ngươi đoán mệnh. Cái này mượn cớ đơn giản là quá đặc biệt vô nghĩa à. Chỉ là cái này thánh nhân không biết, cái kia ngồi xếp bằng ở trên tảng đá nhân vật đáng sợ này thì chậm rãi mở mắt, trong mắt đều là phẫn nộ màu sắc, màu quang huyễn hóa ra đáng sợ toàn diệt khí tức, sâu hấp một hơi, khuôn mặt không cam lòng a, cắn răng, một con chó vàng cũng dám uy hiếp bổn tọa, đơn giản là gan to bằng trời a. Chưa nói vài câu dĩ nhiên bà đem bổn tọa tay đầu ngón tay đều cho cắn một đoạn, hơi quá đáng a, một đầu xúc sinh mà thôi, đã vậy còn quá tùy tiện. Cái kia cổ xưa nhân vật đáng sợ thấp giọng giận dữ hét. Hắn ngẩng đầu, nhìn không có một đoạn đầu ngón tay tay phải, tâm muốn chết đều có, trong lòng hiện lên nước đắng. Nhất thiên chi trước, cái kia lăng ra cổ thành con chó vàng, phân biệt bái phóng cái này tam giới bên trong tất cả thiên đạo thánh nhân. Nói cho bọn họ, ai dám đối với Diệp Lăng hạ thủ, vậy cũng đừng trách nó không nể tình. Đương nhiên, như Diệp Lăng chết ở ban đầu thánh trong tay, đó là hắn không có bản lĩnh, nhưng là thiên đạo thánh nhân nếu là dám xuất thủ, cái kia con chó vàng cũng sẽ không tha bọn họ. Một con chó chấn nhiếp toàn bộ tam giới thánh nhân. Lúc này con chó vàng ghé vào lăng gia cổ thành nhà lá trước, chính cầm một cái to lớn chân, tản ra mùi thơm đậm đà, ăn được kêu là một cái hương. Ân, không tệ không tệ, Bạch Nguyệt Lang tộc chân ăn thật đúng là mỹ vị, chỉ là không biết cái kia một cái gan to bằng trời thiên đạo thánh nhân một chân có còn hay không khuôn mặt đi ra ngoài. Con chó vàng bẹp miệng đến ba, trực tiếp hung tợn hạ miệng. Ở kiếm thần cùng hồng quân đạo tổ không ở tam giới thời điểm, nó chính là đương chi không thẹn vô địch vương giả. Phượng hoàng cổ tộc là như đây, những chủng tộc khác cũng là như đây. Cái kia từng cái trong gia tộc cổ lão tồn tại, dĩ nhiên có cự tuyệt tộc nhân mời. Trong lúc nhất thời, 16 cái thế lực thánh nhân toàn bộ đều mắt choáng váng. 16 cái thế lực là mộng bức, nhưng là lôi vực, cửu kiếp cương vực cường giả, vậy cơ hồ là từng cái tựa như nổi điên kích động hưng phấn. Diệp Lăng Chu Thánh dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem nhất tôn thánh nhân cho dễ như trở bàn tay làm thịt. Đây quả thực là một cái không pháp ngôn ngữ kính bạo tin tức a. Lúc này lôi cung bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị chi lên, tọa hạ Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Trấn Thiên, Diệp Phi, Mạc Tinh, Thác Bạt Phong, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, Thanh Y, Trầm Nguyệt Tâm, Táng Hoa, Đông Châu, Mạc Tư Thanh, từng cái tên đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Lăng. Không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Ngươi cái tên này nhục thân thành thánh rồi hả? Mẹ nhà nó đặc biệt nhị cữu lão gia, cái này đặc biệt quá không có thiên lý đi. Người nhà dĩ nhiên nhục thân thành thánh, liền đột nhiên như vậy ấy ư? Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Mang theo Đông Hoàng Trung Đông Hoàng Thái Nhất khuôn mặt không cam lòng a. Cái này vương bát đản dĩ nhiên bắt hắn cho quang phía sau nhục thân thành thánh. Quá lệnh nhân khí phẫn, cho má nghịch thiên vận khí. Cái này vương bát đản, so với lão tử ta còn nghịch thiên a. Trước đây bị ngày ghen tị chắc là cái này vương bát đản, mà không phải ta. Mạc Tinh cũng là cắn răng tu bổ phân nói, hắn thật hoài nghi mình kiếp trước thân phận, thật là nghịch thiên dọa người, nhưng sau không làm sao được tự sát. Mở cái gì cho má vui đùa, Diệp Lăng vận khí mới nghịch thiên có được hay không? Hoàn toàn chính là một cái yêu nghiệt a. Ta cảm thấy chúng ta có thể đại phản kích. Bên kia, mang theo trường kiếm Diệp Cô Tiên cũng là nhàn nhạt nói. Đối với Diệp Lăng nhục thân thành thánh mà nói, hắn chính là thật bất ngờ. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Diệp Lăng đã có năng lực chu diệt thánh nhân, vậy chúng ta hà tất ở giấu giếm? Đúng vậy, giết là được, thừa dịp hiện tại, chính là một cái giết. Sĩ khí ở đỉnh phong đây. Các huynh đệ đều là gào khóc kêu loạn. Đại đao, đao của ta đâu? Người đại đao sớm đói khát khó nhìn. Ta giúp người cho ném vào trong ao một bên, khiến nó quát, uống, trọn vẹn. Ta đi ngươi đại gia. Lão tử muốn cùng ngươi liều mạng. Trong lúc nhất thời, hoàn thành tiếu ngữ vang vọng ở đại điện bên trong, nhưng là lôi vực phản kích. Cũng là ở này lúc, hoàn toàn xác định, đối với 16 cái thế lực tiến hành điên cuồng huyết tinh trả thù. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.